Chương 643, Thương Lão Hồi Tông. Phong Lôi Thánh Tông tên kia Thái Thượng Trưởng Lão có chút xoay người lại, sau đó tha cho có thâm ý địa nhìn về phía Trần Hy, trên mặt triển lộ ra một cái thập phần hiền hòa nụ cười. Tiền bối, gia sư rất có thể sẽ ở nay nỉ trí đổ tay, xin tiền bối chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó vãn bối sẽ lấy linh thức truyền âm, thông báo tiền bối xuất thủ. Thái Thượng Trưởng Lão thanh âm truyền vào Trần Hy lỗ thai chính giữa. Yên tâm, bổn tọa minh bạch. Trần Hy hướng về phía tên kia Thái Thượng Trưởng Lão khẽ mỉm cười, sau đó tay trái nhẹ nhàng điểm một cái, một tấm truyền âm ngọc phù liền lặng yên không một tiếng động bay ra ngoài, bị kia Thái Thượng Trưởng Lão trực tiếp tóm vào trong tay. Thái Thượng Trưởng Lão ở nhận lấy truyền âm ngọc phù sau đó, hắn hướng về phía Trần Hy có chút không người một cái thân, sau đó liền trực tiếp xoay người rời đi. Tại chỗ những người còn lại thấy náo nhiệt đã kết thúc, bọn họ cũng rối rít quay đầu rời đi. Thương lão, Chí Ngư, chúng ta đi thôi. Trần Hy khẽ gật đầu một cái, sau đó đối với mình bên người hai người nói một câu. Đúng tông chủ Thương lão tiên sinh hướng về phía Trần Hy không người một chút, sau đó liền giọng cung kính nói. Tiền bối, chúng ta bây giờ phải về Thiên Đế Tông sao? Chí Ngư nhẹ khẽ cắn cắn miệng của mình môi. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi, trong giọng nói của nàng tràn đầy mong đợi. Ừ, hồi Thiên Đế Tông. Trần Hy gật một cái đầu mình, sau đó liền vẻ mặt tươi cười địa đối với Trì Ngư nói một câu. Quá tốt, Trì Ngư nghe được Trần Hy lời nói sau, nàng nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết, cả người vẻ mặt vẻ phấn khởi. Trần Hy mang theo Trì Ngư cùng Thương Lão tiên sinh, rất nhanh từ Phong Lôi Phúc địa rời đi. Bọn họ theo Thiên Đế Tông chỗ phương hướng đi tới, vượt qua một tòa lại một tòa thành, đi suốt triệu dặm xa. 7 ngày sau này, Trần Hy tam nhân đã tới khoảng cách Thiên Đế Tông cách đó không xa vị trí. Trần Hy trực tiếp mang theo Thương Lão tiên sinh cùng Chí Ngư bay trên trời, sau đó thẳng tắp hướng đỉnh đầu phía trên nhất bay đi. Ở qua hồi lâu sau, ba người chậm rãi dừng lại thân thể mình, Chí Ngư cùng Thương Lão tiên sinh mặt đầy rung động nâng lên đầu mình. Đây chính là Thiên Đế Tông Sơn Môn, thật sự có ở đây không khỏi cũng quá mức ngang ngược điểm đi, gần như áp đảo những thánh địa huyền môn đó trên rồi. Thương Lão tiên sinh hít một hơi thật sâu, hắn ánh mắt sáng quắc địa nói một câu, trong lòng rất là phấn khởi. Rất nhiều lúc, một tòa tông môn Sơn Môn phẩm chất, liền hướng đại biểu tòa kia tông môn thực lực. Mà giống như Thiên Đế Tông như vậy trôi nổi tại trên bầu trời đại sơn, cho dù là ở toàn bộ Bắc Hoang khu vực, cũng là thập phần thưa thất tồn tại. Chỉ có những thứ kia truyền thừa lâu đời cường đại đạo môn, mới miễn cưỡng có tư cách này. Đây chính là Trần Tiền Bối tông môn sao? Nhìn thật là đại khí. Chỉ Ngư nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, sau đó lầm bầm lầu bầu nói một tiếng, trái tim của nàng tỉnh rất là kích động. Sư phụ mình có lẽ thật được cứu rồi. Mà bọn họ hai cái này vô căn phiêu bình, rốt cuộc cũng đến lá dụng về cội ngày hôm đó. Theo bổn tọa nhập tông. Trần Hy xoay người lại. Hắn hướng về phía hai người khẽ mỉm cười, sau đó liền giọng bình thản nói một câu. Vừa dứt lời, Trần Hy thân thể liền trực tiếp hóa thành một đạo diệu nhãn quang trụ, sau đó trong nháy mắt hướng lên đánh tới. Thương Lão tiên sinh vội vàng mang theo Chí Ngư, theo thật sát Trần Hy sau lưng. Trần Hy bóng người chậm rãi rơi vào tứ tượng sơn tối trung tâm vị trí, cũng là kia núi cao nhất đỉnh chỗ. Trần Hy mới vừa đặt chân, bốn phương tám hướng liền có vô số đạo thân ảnh hướng bên này bay tới. Làm những người đó thấy Trần Hy mặt mũi sau đó, trong mắt bọn họ mang quá vẻ vui mừng, sau đó liền vội vàng quỳ sụp xuống đất. Cung nên tông chủ trở về núi, cung nên tông chủ trở về núi, cung nên tông chủ trở về núi, liên tiếp tiếng gọi ầm ĩ, tiếp nhị liên tam từ bốn phương tám hướng vang lên. Những thế lực kia cường đại trưởng lão và đệ tử, tất cả đều cung cung kính kính quỳ ở trên mặt đất trên, bọn họ mặt đầy thành kính vẻ, giống như đang quỳ lệ chính mình trong tâm khảm thần linh như thế. Tất cả đứng lên đi. Trần Hy biểu tình rất là bình thản, sắc mặt hắn cũng không thay đổi chút nào, mà là thập phần tùy ý nói một câu. Hoa lạp lạp những người đó nghe được Trần Hy lời nói sau, bọn họ vội vàng từ dưới đất đứng lên, sau đó cung cung kính kính cúi đầu. Thương Lão tiên sinh có chút hăng hái quan sát tứ tượng sơn chúng đệ tử, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Đám này đệ tử tư chất không khỏi cũng quá cao đi, phỏng chừng tùy tiện kéo ra ngoài hai cái. Đều có thể làm những thánh địa huyền môn đó thánh tử thánh nữ người hậu tuyển. Thương Lão tiên sinh trực tiếp hít vào một hơi, hắn mặt đầy vẻ chấn động địa nói một câu, gần như không thể tin được con mắt của mình. Thiên Đế Tông đệ tử thực lực mặc dù không đoán đại cũng được, nhưng là nội tình tức thì vô cùng thâm hậu, bọn họ đồng thời tu luyện nhục thân cùng nguyên linh, từng cái khí tức bằng bạc, căn cơ đánh thập phần vững chắc, toàn bộ cũng là có thể càn quét cùng cảnh giới tồn tại. Thật là mạnh, phỏng chừng lấy thực lực của ta, sợ là liền những đệ tử này cũng đánh không lại đi. Đây chính là Thiên Đế Tông nội tình sao? Chỉ Ngư cũng là đồng thời hít vào một hơi, nàng mặt đầy vẻ chấn động, cả người trực tiếp sững sờ tại chỗ, thật lâu không cách nào vùng qua thân tới. Đang lúc này, chân trời đột nhiên bay tới một cái danh mặt mũi thương láo lao giả. Nô đức bái kiến tông chủ đại nhân, cung nên tông chủ đại nhân trở về núi. Tên láo giả kia ở đi tới trước mặt Trần Hy lúc, hắn có chút cúi xuống thân thể mình, sau đó thập phần cung kính nói một câu. Làm thương láo tiên sinh thấy Ngô Đức sau này, hắn đồng tử có chút co rúm lại hai cái, trong lòng thập phần khẩn trương. Hai người vẹn vẹn chỉ là lần đầu chạm mặt, liền cảm nhận được đối phương kia sâu không lường được thực lực. Người này thực lực thật là mạnh, nếu như không dùng tới Nhiên Thiên Cổ đang lời nói, phỏng chừng ta cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Hắn cách chuẩn đế cảnh giới, chắc chỉ có khoảng cách nửa bước rồi. Thương láo tiên sinh hít một hơi thật sâu, hắn thập phần khẩn trương quan sát Ngô lão. Sau đó ở trong lòng lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Thương lão tiên sinh biết này Thiên Đế Tông chẳng qua chỉ là ở gần đây mấy năm này mới vừa thành lập Tân Hưng Tông môn. Thương lão tiên sinh vốn tưởng rằng Thiên Đế Tông ngoại trừ tông chủ Trần Hy trở ra, hẳn cũng không có cái gì những cường giả khác rồi. Dù sao Thiên Đế Tông thành lập thời gian ngắn ngủi, không có gì quá lớn nội tình cũng là bình thường. Nhưng là rất hiển nhiên, Thương lão tiên sinh sai lầm rồi. Hơn nữa sai thập phần vượt quá bình thường. Không nói đến người khác, chỉ là trước mắt tên này lão giả tóc trắng, Thương lão tiên sinh cũng không có hoàn toàn chắc chắn đem đánh bại. Hơn nữa Thương lão tiên sinh còn từ Thiên Đế Tông bên trong cảm nhận được ngoài ra một cổ vô cùng bàng đại yêu thức, chắc hẳn đó phải là Thiên Đế Tông hộ sơn thần thú rồi. Vẻ này yêu khí mạnh, gần như không thua gì với Phong Lôi Phúc Địa bên trong đầu kia lôi trạch thần thú, thậm chí rất có thể là yêu đế cấp bậc nhân vật khủng bố. Này Thiên Đế Tông, cường giả có chút quá bất hợp lý một chút đi. Thương lão tiên sinh nhẹ nhàng cầm ra quả đấm của mình, sau đó rất là rung động lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Nô lão khẽ nâng lên đầu mình, hắn nhẹ nhàng liếc Thương lão tiên sinh liếc mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc cùng bất an. Này lão gia hỏa hình như là mênh mông cổ địa Thương Khê Thiên Tôn a, cũng không biết hắn rốt cuộc còn nhớ hay không được lão phu.